ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, chương 33, Trang Bức Phạm. Giờ này khắc này, thiên đình rất nhiều các tiên nhân tâm tình là mộng bức. Vốn dĩ mọi thứ đều là thường ngày đồng dạng, mọi người thật vui vẻ cầm lấy binh khí, chuẩn bị hạ phàm khởi động lại phong thần đại kiếp. 32 nhân giới cũng đều tại bọn họ tính toán phía dưới chuẩn bị hoàn tất. Chính vào nhân gian vương triều thay nhau thời điểm, loại hoàn cảnh này một chính là song phương triển khai đại chiến tốt nhất thổ nhưỡng. Nhưng là sự tình tới quá đột nhiên, nhân thánh vừa mới tuyên bố phong thần đại kiếp mở ra. Thiên đình liền bị trọng kích, một đám không rõ ràng thân phận tiên nhân đánh bất ngờ thiên đình. Hơn nữa thế như trẻ tre, trực tiếp liền giết vào thiên đình bên trong, dẫn đầu mấy cái càng là khủng bố, chỉ từ khí tức bên trên thậm chí không thể so thiên thánh tới yếu. Phải biết thiên thánh là ai? Đối Côn Lôn bí cảnh bên trong rất nhiều tiên nhân mà nói, thiên đạo cũng liền mỗi lần phong thần đại kiếp thời điểm mới có thể hiện thân. Mà ở tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, thiên thánh mới là lãnh tụ của bọn họ. Hắn thực lực rõ như ban ngày, cùng mặt khác tiên nhân căn bản không phải một cái cấp độ. Thậm chí ở trong thiên đình, không ít người đều đem hắn gọi là thiên đế. Hơn nữa mặc dù bình thường đám người cũng không biết nghị luận, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cho dù là trong tam thánh hai người khác, địa thánh nhân thánh, chỉ sợ sẽ là liêu thủ cũng không bằng thiên thánh một người. Nếu không địa thánh cùng nhân thánh đối thiên thánh cũng sẽ không như vậy cung kính, giống như cấp dưới đồng dạng, bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố. Bất quá cái này cũng là đương nhiên, dù sao thiên thánh chân thân thế nhưng là tiên cung chi chủ. Kích toái mệnh tinh cùng hỏa luyện kim đan căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Vân Tuyệt ảnh thân làm tiên cung người đứng thứ hai, đối tiên cung chi chủ cung kính cũng là đương nhiên. Về phần Ngô, dù là hắn trang bức trang đến mức quen thuộc thành tự nhiên, hắn cũng không phải người ngu. Không đến mức hoàn toàn không nhìn rõ hiện thực, huống hồ thực lực sai biệt đặt ở chỗ đó, cho nên hắn đối tiên cung chi chủ cũng là cung kính. Mà những cái này tại cái khác tiên nhân xem ra, tiến một bước sâu hơn đối thiên thánh thực lực kính sợ cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ, lại có trọn vẹn ba vị cùng thiên thánh khí tức giống nhau tồn tại xuất hiện ở thiên đình bên trong. Trong chớp nhoáng này, tất cả tiên nhân trong lòng chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. CMN, thời đại biến, nhất là ở thiên đạo hiện thân, cùng ba vị kia chí cường giả kịch chiến cùng một chỗ. Địa thánh nhân thánh cũng nhao nhao xuất thủ, lại bị một cái khác tiên nhân lấy sức một mình ngăn lại về sau. Côn Lôn bí cảnh rất nhiều các tiên nhân càng thêm kinh hoàng. Loại biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giống như trước đó Long Thiên Tứ nói như vậy, Côn Lôn bí cảnh đã là một đầm nước đọng, chiếm cứ tầng cao nhất đám này tiên nhân, trừ bỏ u hồn vô thiên loại kia số rất ít tồn tại. Tuyệt đại bộ phận người đều đã trở thành mồi không ăn bám ký sinh trùng. Bọn họ quen thuộc hơn ngàn năm không đổi truyền thống, quen thuộc tất cả đều đang nắm vững. Quen thuộc vạn sự vạn vật biến hóa, ngay cả giết người phong thần đại kiếp bọn họ đều quen thuộc. Nhưng là bây giờ, mọi thứ đều biến, đám này tiên nhân ngược lại ngốc ngay tại chỗ. Có chút không biết làm sao, chúng ta là ai, chúng ta ở nơi nào, chúng ta bây giờ muốn làm cái gì? Liền tại bọn hắn suy nghĩ cuộc sống ba đại vấn đề triết học thời điểm, gầm lên giận dữ đột nhiên truyền tới. Các nghịch thiên minh đồng đạo, ta biết các ngươi còn chưa chết sạch, ta biết còn có người chung một chí hướng sống sót, ta biết các ngươi chịu nhục nhiều năm như vậy chỉ vì một cái hư vô phiêu miểu cơ hội. Nhưng là bây giờ, cơ hội tới, tam thánh trói buộc, thiên đạo áp chế, ngày hôm nay về sau đều sẽ không còn tồn tại. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm xô cầu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính làm ô cầu, để cho chúng ta lật đổ hắn. U hồn vô thiên tại thời khắc này toàn diện bạo phát ra mình khí tức. Đại đạo huyền quang 20 vạn dặm, đồng đẳng với Côn Lôn bí cảnh Đại La Kim Tiên tu vi khí tức giống như huy hoàng liệt hòa. Trùng trùng điệp điệp, kèm theo thanh âm của hắn truyền bá ra, tự nhiên cũng đều bị các tiên nhân nghe được. Đó là, vô thiên, hắn thế mà không chết. 3000 năm trước thiên đình đại loạn, nhân thánh tự mình xuất thủ trấn áp, nghịch thiên minh như vậy sụp đổ. Không nghĩ tới thân làm minh chủ vô thiên lại còn sống sót. Những người này là hắn mang tới sao? Thế nhưng là trên đời này nơi nào sẽ có dạng người này? Đây chính là tam thánh a. Cho dù thiên thánh không ở, địa thánh cùng nhân thánh cầm trong tay thiên đạo thần binh cũng đầy đủ trấn áp tất cả chúng ta. Kết quả bọn hắn hai người liên thủ thế mà cũng chỉ có thể cùng vô thiên đám người kia trong đó một cái đánh ngang, điều này sao có thể? Nhưng hắn chính là đã xảy ra, còn có thiên đạo thế mà hiện thân. Ba vị kia có thể so với thiên thánh nhân vật là từ đâu tới? Nghĩ như thế, mấy vị tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời kinh hô, thiên ngoại thiên, là thiên ngoại tà ma, vạn năm trước đã từng xâm lấn ta Côn Lôn giới. Bây giờ bọn họ lại trở về sao? Thế nhưng là cái này, ngay tại những người khác nghị luận ầm ĩ, vô thiên đang lớn tiếng chào hỏi nghịch thiên minh tàn đảng hành động đồng thời. Giữa không trung bên trong, Trần Khuynh Địch cùng Vân Tuyệt Ảnh còn có Ngô chiến đấu cũng kịch liệt đến cực hạn. Lúc này chiến trường bị chia cắt thành ba khối. Không trung bên trên, Tịch Đồng, Vô Vọng Ma Tôn, Huyền Vũ Đại Thánh, ba người phân công hợp tác, Vô Vọng Ma Tôn chủ công, Huyền Vũ Đại Thánh chủ phòng, Tịch Đồng xen kẽ tìm cơ hội, quả thực là đem tiên tôn chế chủ, bất quá tiên tôn bản thể không có hiện thân, cho nên thế cục tạm thời vẫn còn giai đoạn giằng co. Trên mặt đất thì là lệ thuộc vào tiên cung tiên nhân cùng Dương Trùng Tứ Nữ chiến đấu. Dương Trùng Tứ Nữ phối hợp với nhau, khí xen lẫn, quả thực là đem hơn 10 tiên nhân đè xuống đất ma sát. Dựa vào trận pháp mới miễn cưỡng chống được Tứ Nữ liên thủ. Không khách khí chút nào rằng, Tứ Nữ thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, ngoài ra còn có Tam Bất Hiểu cùng Long Thiên Tứ. Tam Bất Hiểu vận chuyển thiên cơ bí pháp ngăn cách vận mệnh tinh không. Mà Long Thiên Tứ thật sự là không có chuyện làm, cho nên liền dứt khoát canh giữ ở Tam Bất Hiểu một bên. Một bên hô 666, một bên phòng ngừa có những người khác cắt ngang Tam Bất Hiểu ngăn cách. Thiên cơ thủ đoạn, về phần Trần Khuynh Địch, Vân Tuyệt Ảnh còn có Ngô, thì là tại không trung phía dưới, trên mặt đất triển khai đại chiến, chỉ là phàm nhân, làm trái thiên ý, đáng chém. Chú mẹ nó đấy, ngoặc kép, đối thánh nhân khẩu xuất cuồng ngôn. Chết, chết mẹ nó đây, ngoặc kép, chu lục hãm tuyệt, người cái này lớn mật cuồng đồ. Hôm nay sẽ chết ở ta chu tiên kiếm trận phía dưới a. Ngô thần sắc không thay đổi, nhưng trong giọng nói lại là lộ ra mấy phần nộ ý. Sau đó phi thường tiêu sái run lên tay áo. Chỉ thấy bốn đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ trong tay áo bay lượn mà ra. Trong nháy mắt kia, một cỗ lăng lệ đến mức tận cùng sát khí kiếm ý gào thét mà lên. Trực tiếp nhắm Trần Khuynh Địch, phía dưới một đám xem trò vui tiên nhân lập tức lên tiếng kinh hô. Chu tiên kiếm trận, thật là mạnh sát ý. Đây là nhân thánh khai sáng bí pháp. Bốn thanh tiên kiếm chính là thiên hạ chí hung chi binh. Còn có thiên đạo chúc phúc, kết thành trận pháp về sau người cản giết người, tiên cản giết tiên, cho đến nay cũng chỉ có địa thánh cùng thiên thánh có thể vào trận bất tử. Chiêu này vừa ra, chống lại người kia sợ là nguy hiểm. Bang bang, lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch không tránh không né, cứ như vậy bị bốn thanh tiên kiếm chém trúng đầu, ngực, cánh tay, đùi, sau đó không có chuyện gì. Ngô, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Khuynh Địch chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Ngô, ngoặc kép, là Chu Tiên kiếm trận. Lớn mật cuồng đồ, ngươi, thằng, không đợi Ngô nổi giận đây. Trần Khuynh Địch liền nổi giận đùng đùng giống lên. Đáng chết, ta không biết ngươi chỗ nào được đến cái gì Chu Tiên kiếm trận loại hình danh từ. Nhưng liền bằng ngươi cái này đồ dòm, cũng dám gọi Chu Tiên kiếm trận. Cha ta tạo cái kia hộ sơn kiếm trận cũng không dám gọi tên này. Thêm gì nữa Chu Lục hãm tuyệt, không phải chính là bốn chuôi uống no máu tươi tà kiếm sao? Hung lệ có thừa kiếm ý không đủ, chân chính kiếm thủ trọng ý cảnh mà không phải là kiếm khí. Này cũng không hiểu ngươi cũng dám đặt Chu Lục hãm tuyệt loại này đại danh. Ta xem ngươi là trang bức trang quen thuộc, không biết mình họ cái gì. Ta xem ngươi mới là lớn mật cuồng đồ. Ngươi, ngươi, ngươi, Ngô hai mắt trợn lên, mau tới vẻ mặt bình thản rốt cục bóp méo. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng không có nuông chiều đối phương ý tứ. Ngươi cái gì ngươi? Trang bức phạm ngươi tới đây cho ta. Tiếp ta một quyền, oanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.